Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ là làm, Long Tư Nghị lên lầu thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà. Mở cửa phòng ngủ, Long Tư Nghị liền nhìn thấy một căn phòng sạch sẽ không một chút bụi. Thì ra là tên đây lên đây để dọn dẹp. Cô cứ nghĩ rằng anh không muốn ở dưới phòng khách cùng cô. Nở ra một nụ cười không rõ cảm xúc, Long Tư Nghị mở tủ tìm quần áo. Đâu mất rồi? Lẩm bẩm tự hỏi, Long Tư Nghị tìm cả nửa ngày cũng không nhìn thấy một chiếc nội y nào. Cô rõ ràng là để ở đây. Như thế nào bây giờ lại không thấy? Chẳng lẽ là... Có một chút nghi vấn pha lẫn với xấu hổ, Long Tư Nghị như là cuồng phong xoay người rời khỏi phòng. Anh giúp tôi giặt quần áo sao? Nếu mở miệng trực tiếp hỏi nội y của mình ở đâu thì có một chút xấu hổ, Long Tư Nghị uyển chuyển dùng hai từ quần áo. À có, hôm qua có giặt, cũng vừa mới sắp xếp lại. Cô muốn tìm quần áo sao? Còn có là chưa ủi xong, để tôi đi lấy cho cô. Ôn Thư Tường nói xong liền đến chỗ là quần áo, cầm một sấp quần áo đi ra, mà chỉnh tề ngay ngắn, nằm ở trên sấp quần áo là hai chiếc nội y màu nhàn nhạt. Dùng ánh mắt quái dị nhìn Ôn Thư Tường cùng chỗ quần áo ở phía sau anh, Long Tư Nghị không nói một câu, liền cầm quần áo chạy về phòng ngủ. Mà Ôn Thư Tường ở phía sau có một chút sừng sốt, tay vẫn giơ ra như cũ, rồi sau đó như nghĩ tới cái gì, liền nghi hoặc nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Cô đây là đang thẹn thùng sao? Một câu nói đó cô luôn vần vơ, quay đầu của Ôn Thừa Tường, cũng thật lâu là không chịu rời đi. Mà lúc này, Long Tư Nghị có một chút ngơ ngác ngồi ở trên giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào bộ quần áo đặt ở trên giường, nhất là bộ nội y, thần sắc không có một chút biến hóa. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy vẻ mặt của cô thay đổi liên tục, cổ quái không biết là suy nghĩ gì. Cuối cùng như là suy nghĩ thông suốt, Long Tư Nghị quần áo cũng không có thay mà đứng lên đi ra ngoài. Ở trong phòng mình tìm một phòng cũng không thấy Ôn Thừa Tường, suy nghĩ một chút liền đến phòng bếp của anh. Mời vào. Sau khi gõ cửa vài lần, phía trong phòng truyền đến âm thanh của nam nhân ôn hòa. Đẩy cửa tiến vào, trong phòng Ôn Thừa Tường đã đứng đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Tư Nghị trước cửa. Lại có chuyện sao? Phòng của tôi hơi lộn xộn, anh giúp tôi sửa soạn lại một chút được chứ? À, được. Ôn Thừa Tường sửng sốt, anh vừa mới dọn phòng xong, thế nào lại lộn xộn rồi? Nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn đến phòng ngủ của Long Tư Nghị. Long Tư Nghị đi theo phía sau, nụ cười trên mặt có một chút cổ quái, chính là nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt, ánh mắt lại mang theo một tia ôn hòa. Mà Ôn Thừa Tường nhìn đến căn phòng ngủ lộn xộn trước mặt, đành bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Nếu không phải có một chút hiểu tính tình của Long Tư Nghị, không có khả năng làm anh khó xử, thì anh thật đúng cho rằng anh đang bị làm khó dễ đó. Ở trong lòng khẽ cất tiếng thở dài, Ôn Thừa Tường bắt đầu dọn dẹp, đem từng bộ quần áo bị vứt bừa bãi bỏ vào tủ. Hai chiếc nội y kia cũng không bỏ qua, được anh cầm cẩn thận bỏ vào ngăn chuyên để nội y. Tuy rằng chúng hơi mẫn cảm làm cho người ta suy nghĩ lung tung, nhưng đối với người chuyên làm đủ loại gia vụ như anh, cũng chẳng có gì mà nghĩ lung tung cả. Nhưng nhìn thấy Ôn Thừa Tường cầm nội y của mình bỏ vào trong tủ, Long Tư Nghị đứng ở nơi anh không nhìn thấy lặng lẽ đỏ mặt, có một loại cảm xúc nhàn nhạt giữa hai người họ dần dần lan tỏa. Buổi tối ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Ôn Thừa Tường cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, dây thần kinh rất căng thẳng cũng thả lỏng không ít. Long Tư Nghị đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm chứ? Loại nghi vấn này đã xuất hiện từ khi anh vào phòng bếp dọn dẹp. Không biết vì sao ngả một buổi chiều, vô luận là anh đến nơi nào, Long Tư Nghị cũng đều đi theo. Nhưng cái gì cũng không nói cả, mà chỉ là lặng lặng ngồi một bên nhìn anh, cho đến khi anh không chịu nổi quay đầu nhìn lại, cô liền làm bộ coi như chưa phát sinh bất cứ chuyện gì mà đọc tạp chí. Thế nhưng tự hồ cô cũng chưa lật một trang nào cả. Mà khi anh không thể chịu nổi cảm giác này muốn trở về phòng, Long Tư Nghị thế nào cũng đi theo, đứng ở ngoài cửa, nói ra một đống lý do rằng cô không thể trở về phòng. Ví dụ như nơi này chưa sạch sẽ lắm, nơi kia có một chút lặn linh tinh, làm cho anh giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng cao hứng không ít. Cô hẳn là đang trêu chọc anh. Có lẽ là vì chuyện anh giặt nội y của cô. Đó là đáp án duy nhất anh có thể nghĩ ra suốt một buổi chiều. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn trước là cảm thấy cao hứng vì anh có thể nhìn thấy cô. Lòng Tự Nghĩ ánh mắt không che giấu, tự như chẳng sợ anh sẽ phát hiện. Mà cũng bởi vì vậy khiến anh tay chân luống cuống, có vẻ đây cũng chính là mục đích của cô. Nhưng hẳn là Tư Nghị sẽ chẳng nghĩ đến, anh sẽ làm bạn với loại cảm giác bị trêu đùa này mà cảm thấy ngọt ngào. mà anh cũng sẽ không nói cho bất luận người nào biết được bí mật này, nếu như có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net